Vấn đề ở chỗ, người chết được ta, giết chết được ta sao? Hắc Bào nhìn Tô Ly bình tĩnh nói, ta động chu viên, tiết ra một ít tung tích, bị ngươi thừa dịp. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, điều này cũng có thể là một hồi phục kích đối với ngươi. Giống như nói qua lúc trước như vậy, ngươi đã tìm ta mấy trăm năm đều không có tìm được. Như vậy, nếu ta không muốn cho ngươi tìm được ta, ngươi làm sao có thể tìm được ta đây? Ánh mắt Tô Ly híp thêm càng lợi hại, nụ cười vẫn như vậy, cảnh sắc dần dần lên. Hắc Bào dường như cũng không phát hiện, thản nhiên nói, lúc đầu ta còn khiến nhận thức của ngươi trong lúc đầu ta khiến nhận thức tên người trong họ đi kinh đô ám sát tiểu công chúa của yêu tộc, chính là vì khiến cho loài người các ngươi tìm được chu viên trước. Vì giữ lời với các ngươi, ta thậm chí cũng đã mượn qua thiên la của bệ hạ. Đương nhiên biểu hiện bên ngoài vườn của tên tiểu tử Thu Sơn Quân kia có chút vượt qua sức tưởng tượng của ta. Ta bắt đầu vốn chuẩn bị một ít thủ đoạn, không thể dừng ở chỗ thực, đành phải vận dụng phương án chuẩn bị. Tô Ly nói, người muốn giết người ở trong vườn? Hắc Bảo nói, không sai. Tô Ly nói, nếu thủ đoạn này thực sự của ngươi, vì sao mấy năm qua ngươi vẫn không có động thủ ở trong chu viên? Hắc Bảo nhìn hắn mỉm cười, bởi vì ngươi mười mấy năm trước mới có một người con gái xem như là chân bảo, bởi vì người con gái năm nay của ngươi mới có thể tiến vào chu viên. Ta chính là muốn cho ngươi biết, ta có năng lực làm tổn thương tới con của ngươi, cho nên ngươi mới có thể nhất định tới tìm ta. Như vậy, ta mới có thể giết chết ngươi. Tô Ly dường như giật mình nói, hóa ra cuối cùng là vì giết chết ta. Hắc Bảo nói, mất nhiều tâm tư bố cục như vậy, cuối cùng cũng phải lấy được đầy đủ cái lợi chứ. Tô Ly có chút xấu hổ nói, ta không phải thánh nhân, cũng không trưởng một phương mưa gió, đối với loài người mà nói ta cũng không quan trọng. Người đây không phải là khiêm tốn, mà là ánh mắt của ta đang cười nhạo. Hắc Bào lắc đầu nghiêm mặt, cái gọi là ngũ thánh nhân, bát phương phòng vũ, trong mắt ta đều là không đủ sợ, bởi vì bọn họ dĩ nhiên già yếu, không muốn phát triển. Nhưng người không giống, người không là chỗ giam giữ thế tục, lẻ loi một mình, dám giết có thể giết tốt, giết thiện, thậm chí không tiếc lạm sát. Tộc của ta muốn chiến thắng loài người, giống như loài người của ngươi phải chết đi. Tô Ly đã trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên có chút buồn rầu nói, vì sao ta cảm thấy lời này nghe rất vui nhỉ? Hắc Bảo cười cười, không nói gì thêm, cầm lấy cái mâm vuông màu đen nhẹ nhẹ, run lên, chỉ thấy mây mù kiềm chế, tất cả dường như là trước. Vẻ mặt Tô Ly lại lạnh xuống nói, ngươi đóng chu viên. Hắc Bảo nói, đây là thế giới chu viên Chu Tiên Sinh, ta mặc dù có hiểu biết nhưng cũng không cách nào hoàn toàn đóng cửa, nhưng tạm thời đóng vài ngày vẫn có thể làm. Tô Ly hơi nhướng mày nói, ngươi đến cuối cùng muốn làm cái gì? Hắc Bảo nói, ta nói rồi, phí nhiều tâm tư bố cục như vậy, cuối cùng phải lấy được đủ cái lợi. Trừ ngươi ra, ta còn muốn giết rất nhiều người. Tô Ly lạnh giọng, chỉ có thông u cảnh mới có thể tiến vào chu viên. Cho dù ngươi sớm có mưu đồ, nhưng cấp dưới lẻn đi vào sức mạnh có hạn. Vài thằng ma nhãi danh còn nghĩ đánh được mấy trăm người sao? Ma tộc được thiên đạo chiếu cố, trời sinh để có thể tu hành, thân hình có thể nói hoàn mỹ, nhưng vì sao cuối cùng đánh không thắng được loài người chúng ta? Bởi vì chúng ta chính là dựa vào nhiều người ức hiếp ma ít các người. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao loài người các ngươi trước sau không thể chiến thắng được chúng ta? Bởi vì loài người các ngươi càng nhiều càng dễ dàng nội chiến, ngoại trừ thức ăn thối rữa, trên vùng đại lục này của ta chưa từng thấy qua, giống như là chủng tộc tự thích giết lẫn nhau như vậy của loài người các ngươi. Đương nhiên ta cũng chưa từng có nghĩ ở chu viên mở một cánh cửa hông liền có thể mai táng mấy trăm người tu hành loài người thông u cảnh. Ta chỉ là muốn giết vài người mà thôi, đây cũng không phải là khó khăn. Tôi đi hỏi, người muốn giết ai? Hắc Bào mỉm cười nói, chết tụ quá giống người năm đó, cho nên hắn nhất định phải chết. Bao gồm con gái của ngươi ở bên trong hai tiểu cô nương cũng là người nhất định phải chết. Thiếu niên viện trưởng quốc giáo học viện kia gọi là Trần Trường Sinh à? Bốn người này ta rất tiếc cầu hàn thực không có đến tiến chủ viên, bằng không gần như là đủ cả.